Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 976 muốn diệt trừ cho sảng khoái. Các ngươi vừa rồi là đi luyện đan sư công hội, Hàn Diệu Song hỏi, đan minh, nhưng là công hội những người đó cũng ở, Vệ Tranh nói. Bọn họ làm cái gì? Đem các ngươi khí thành cái dạng này. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Những cái đó chết sao à? Làm chúng ta ngày mai ra khỏi thành đi. Mao Tam Tuyền nói. Bọn họ không có tìm ra nguyên nhân. Khiến cho chúng ta người đi. Thật sự là đáng giận. Bên ngoài rất nguy hiểm. Này hai lần đi ra ngoài người một cái cũng chưa trở về. Ngươi nói nguy hiểm không nguy hiểm. Mao Tam Tuyền hử lạnh, chính là không phải nói lần này đi ra ngoài người một cái không ít đã trở lại sao? Tô Tiểu Tiểu nhớ tới vừa tới thời điểm nghe được nói. Kinh ngạc nói, kia bất quá là vì ổn định người thành phố Tâm Mân Y, Mao Tam Tuyền nói. Nếu làm cho bọn họ biết hiện tại tình huống đã trở nên như vậy nghiêm trọng. Không biết sẽ xuất hiện cái gì náo động, cái kia là tin tức giả. Hàn Diệu Song bọn họ đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nếu đã tới rồi loại tình trạng này, kia thuyết minh tình huống hiện tại đã thực, không xong. Mà ở dưới loại tình huống này, còn muốn cái gì tình huống cũng không biết học viện đi ra ngoài cha. Này không phải đem bọn họ hướng chết chỉnh. Mao chủ nhiệm, các ngươi có phải hay không phía trước đào nhân ra phần mộ tổ tiên? Tiểu Thất hỏi, cái gì phần mộ tổ tiên? Các ngươi nếu không có đào quá người ta phần mộ tổ tiên, bọn họ vì cái gì muốn như vậy nhằm vào học viện? Hừ, những người đó tâm thuật bất chính, ngạo mạn đến không biên. Bất quá là bởi vì chúng ta không có đối bọn họ cúi đầu nghe theo, mới có thể như thế nhằm vào chúng ta. Mao Tam Tuyền khinh thường nói, này đan minh cũng không phải cái gì thứ tốt, các ngươi như thế nào còn phải ở lại chỗ này? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, đan minh cũng không phải đều là cái dạng này người, minh chủ vẫn là có thể. Chẳng qua hắn trong khoảng thời gian này cùng công hội hội trưởng không ở nơi này, cho nên làm những cái đó bọn đạo trích đắc chí. Vệ Tranh giải thích nói, hội trưởng cùng minh chủ lúc này cư nhiên không ở nơi này tọa chấn. Bọn họ không chỉ có không ở nơi này, hơn nữa giữ nhiều lành ít. Mao Tam Tuyền nói đến cái này, trong mắt có điểm lo lắng. Như thế nào? Mao Tam Tuyền thở dài, nói, bọn họ phía trước đi ra ngoài điều tra tình huống, vẫn luôn không có trở về, cũng liên hệ không thượng bọn họ, cho nên cảm kích người đều suy nghĩ, bọn họ đã ngộ hại, một ít có khác xúc đồ người đã ở ngo ngoe dục dịch, cho nên các ngươi này đó đứng ở hội trưởng, cùng minh chủ bên này người. Liền thành bọn họ cái đinh trong mắt, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Tư Mã U Nguyệt nói. Mao Tam Tuyền nhìn nàng một cái, gật gật đầu, này liền khó trách nhân ra sẽ làm chúng ta đi ra ngoài tra nguyên nhân. Tư Mã U Nguyệt nói, tưởng diệt trừ các ngươi, đây là phương pháp tốt nhất, ta lau cái sát, những cái đó lão bất tử còn tưởng giết chết chúng ta. Hàn Diệu Song mắng câu thô khẩu, dẫn tới Mao Tam Tuyền cùng Vệ Tranh ghé mắt, ánh mắt kia trần trụi mà nói, nữ hài tử, văn nhã điểm ân y, chúng ta đây ngày mai muốn đi ra ngoài sao? Tô Tiểu Tiểu hỏi, đi, không đi chúng ta liền phải bị luyện đan sư công hội cùng đan minh xóa tên, Mao Tam Tuyền nói, như vậy liền càng tùy những người đó ý. Bất quá ta cùng mấy cái lão sư đi là được. Các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Chúng ta cũng phải đi, Hàn Diệu Song nói. Tuy rằng chúng ta thực lực không phải rất mạnh, Nhưng là chúng ta đi theo sư phó học không ít không thường thấy đồ vật. Nếu nơi đó cha không ra nguyên nhân, có lẽ chính là bởi vì quá chật. Người bình thường không biết, chúng ta đi nói không chừng hữu dụng. Mao Tam Tuyền nghĩ đến Hứa Tấn có đôi khi đúng là lộng một ít thiên kỳ bách quái đồ vật. Gật đầu nói, như vậy cũng muốn hảo. Vậy các ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta sáng mai liền đi ra ngoài. Mặt khác học sinh liền không cần nói cho. Miễn cho bọn họ rối loạn tâm thần. Hảo, hảo. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta đi về trước. Mao Tam Tuyền đứng dậy. Các ngươi ba cái đều là có bảo mệnh thủ đoạn. Ngày mai đều cẩn thận điểm. Quá mức hỗn loạn chúng ta cũng không nhất định có thể giữ được các ngươi. Chúng ta biết đến. Mao Tam Tuyền bọn họ rời đi. Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu cũng đi trở về. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ. Kêu chút xích phong ra tới. Đem chúng nó thả đi ra ngoài. Đừng làm cho ta nhìn đến những cái đó lão gia hỏa. Bằng không. Hừ hừ. Tiểu thất vốn là tưởng nói đừng làm cho nàng nhìn đến bọn họ. Bằng không nhất định hung hăng tấu bọn họ. Chính là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn chính mình. Nàng đem câu nói kế tiếp đều nuốt trở vào. Hiện tại đối luyện đan sư công hội ấn tượng thật không tốt. Một cái La Minh, một cái gì phó hội trưởng làm cho bọn họ đi thiệp hiểm. Toàn bộ công hội người đều không phải cái gì hảo điểu. Ông nhi nhóm đều đi ra ngoài. Nếu luyện đan sư công hội cùng đan minh người thật sự có gì đó lời nói. Chúng ta cũng có thể đúng lúc hiểu biết đến tình huống. Tư Mã U Nguyệt nói. Nghĩ nghĩ, nàng lại thả một ít xích phong đi ra ngoài. Làm cho bọn họ đi trước ngoài thành tra xét một chút tình huống. Những người đó không muốn đem tin tức nói cho bọn họ. Lại muốn bọn họ đi ra ngoài tra. Chỉ có thể chính mình đi trước điều tra điểm tình huống. Sáng sớm ngày thứ hai, Mao Tam Tuyền liền mang theo bọn họ đi cửa thành. Nguyên bản cho rằng chỉ là bọn hắn mấy cái đi ra ngoài. Không nghĩ tới đến cửa thành thời điểm đã có hảo những người này ở nơi đó chờ. Hẳn là lần này cùng đi người. Một cái trường dâu cá chê người nhìn đến Mao Tam Tuyền bọn họ. Sụ mặt nói, các ngươi như thế nào như vậy vạn mới đến, không thấy được người đều đến đông đủ sao, các ngươi đây là có ý tứ gì, không nghĩ đi vẫn là tưởng liên lụy đại gia. Mao Tam Tuyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, chúng ta là dựa theo ngày hôm qua quy định thời gian tới, hiện tại đều còn kém 10 phút mới đến ước định thời gian. Ngươi ở nơi đó hạt nhiều lần cái gì? Phúc, Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu xong nhìn đến Mao Tam Tuyền bộ dáng này. Nhịn không được bật cười. Cười cái gì cười? Xem các ngươi còn có thể hay không cười trở về. Kia dâu cá chê thấy Tư Mã U Nguyệt bọn họ đang cười. Nổi giận nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cười trở về. Hàn Diệu xong cười nói, cũng không biết ngươi có thể hay không thấy được, hừ. Còn tuổi nhỏ, miệng lưỡi sắc bén, dâu cá chê nói, ở trong lòng lại nhớ Thiên Phủ Học Viện một bút, ám đạo đi nơi đó nhất định phải đem bọn họ phái đi nguy hiểm nhất địa phương. Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta đi thôi, bọn họ thượng chờ ở một bên phi hành thú. Này đó phi hành thú đều là công hội bên trong hạ đẳng nhất. Tốc độ chậm, thực lực thấp. Xem ra nơi này những người khác cũng là giống như bọn họ. Không thể không đi a. Phi hành thú mang theo bọn họ bay gần một ngày. Đi vào một chỗ trên ngọn núi. Lật qua này vài tòa sơn. Chính là kia khu vực dâu cá chê nói. Các ngươi đều là mấy ngày nay mới đến. Đối nơi này còn không quen thuộc, ta liền cho các ngươi đơn giản miêu tả một chút. Thôi bỏ đi ngươi, ngươi nói những cái đó đều là vô nghĩa. Nói tương đương chưa nói, Mao Tam Tuyền nói, không bằng chính chúng ta đi thăm dò. Đây chính là chính ngươi nói. Vậy các ngươi liền chính mình đi thôi. Ta không phụng bồi, hy vọng các ngươi còn có thể tồn tại trở về. Dâu cá chê nói xong, mang theo công hội phi hành thú đi trở về. Hết chương.